ngày mai ta phải đi thành nộ triều cùng Thẩm Lãng đàm phán, làm một cái chấm dứt. Cách chương.